Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét đến thân phận của hoàng thất, Yến Ngu Sư không thể không đưa ra các thuyết âm mưu. Hơn nữa nàng còn cảm thấy rất có lý. Đoán chừng người làm ra chuyện này cũng có thể coi là tốt. Khoai tây trước mặt là loại tốt. Thông thường mà nói, những người thận trọng hơn thì lần đầu tiên ăn sẽ không ăn quá nhiều thức ăn mà họ chưa từng thấy. Sau khi nhận thấy mùi vị không tệ thì lần thứ hai họ mới có thể an tâm mạnh dạn mà ăn. Đó cũng chính là lần này. Vì vậy, trong hai món ăn này, khoai mọc mầm chiếm tỷ lệ rất lớn. Ngoại trừ phần đầu mầm đã bị loại bỏ, phần gốc vẫn còn được giữ lại. Nếu dùng đũa tùy ý bới móc một chút là có thể thấy dấu vết của sự nảy mầm trên một vài miếng khoai tây và màu sắc cũng không đồng nhất với màu của khoai tây bình thường. Hai món ăn này đều làm rất ngon. Một món xào với thịt, một món xào điều vị thêm ít hạt tiêu và bột ngô. Bên cạnh còn có một khối khoai tây mới nấu chín. Cả hai món đều được nấu rất ngon. Đặc biệt là có rất nhiều loại rau nảy mầm vẫn có thể ăn được. Chẳng hạn như giá đỗ tương và giá đỗ xanh, thực sự không thể ăn được. Hiện tại công thức nấu ăn của Đại Chu ít lại càng ít. Mà khoai tây lại là một nguyên liệu mới quý giá như vậy. Cho dù là cả nhà Dương Vương một khi bắt gặp phải món ăn này thì cũng sẽ không nghĩ nhiều mà ăn luôn. Nhưng trên thực tế, nếu ăn quá nhiều những thứ này, thật sự sẽ có vấn đề xảy ra. Cho dù không chết thì thân thể cũng sẽ có vấn đề. Dựa theo kỹ thuật y học của thời đại này mà nói, nửa phần đời còn lại căn bản sẽ là một con ma bệnh. Nghe xong lời phán đoán của Yến Thu Xu, mọi người thất thần nhìn nhau. Bốn đứa trẻ đều có chút sợ hãi dựa vào người Yến Thu Xu. Tạ Thanh Vận và Sương Vương Phi, sau khi nghe tin, Sương Vương đặc biệt chạy tới, khuôn mặt tuấn tú kia càng tối sầm như nước đọng. Thật không ngờ khoai tây lại có thể có độc. Suy cho cùng, trong suy nghĩ của mọi người ở hiện tại, khoai tây chính là một vật rất thần kỳ. Sản lượng lớn, củ to, mùi vị khá ngon, chỉ cần trồng ra là người dân sẽ hết đói. Ai ngờ được rằng nó lại có thể độc chết người đâu chứ. Yến Thu Xu cũng có chút chán nản. Hôm qua nàng quá kích động nên đã quên mất tình tiết này. Chỉ nói đến nhược điểm chứ không nói đến chỗ hung tàn của nó. Yến Nu Du nhẹ nhàng nói. Nó có thể bảo quản được. Nhưng một khi nó đổi màu và nảy mầm, xin đừng cố gắng ăn nó. Để dành làm giống hoặc loại bỏ chỗ nảy mầm. Đương nhiên cái gì không nên ăn thì đừng ăn. Điện hạ có thể đem nó cho chuột ăn thử xem, có thể sẽ chứng minh được độc tính của nó. Sương Vương chậm rãi gật đầu, phất tay một cái, lập tức có người đem mầm khoai tây xuống. Có lẽ là tìm chuột để làm thí nghiệm. Đi kèm với động tác này, ngay cả những người làm ở nhà bếp vốn đã quỳ xuống từ lâu cũng hoàn hồn lại. Kêu lên, vương gia xin tha mạng. Tiểu nhân thật sự không biết gì cả. Xin vương gia tha cho. Tiểu nhân chỉ là cảm thấy thứ này chân quý không dễ lãng phí. Chưa từng nghe nói đồ mọc mầm thì không thể ăn. Cho nên mới cắt bỏ chúng đi. Người đầu bếp chuyên làm khoai tây dập đầu quỳ lại đến nỗi trong chốc lát đầu đã bị sưng đỏ cả lên. Giọng nói còn theo đó mà run run. Sương Vương mắt hơi híp lại. Liếc nhìn đám người kia một cái. Chỉ vào mấy người phụ trách chính cùng phụ tá trong phòng bếp. Mang bọn họ đi. Vâng, thị vệ lập tức đáp lời. Mấy người đầu bếp đều run rẩy vì sợ hãi. Cố gắng muốn thanh minh, nhưng đều đã bị kéo xuống. Phủ Sương Vương cũng giống như Tiêu gia, đều bị rất nhiều người nhòm ngó. Loại chuyện này xem ra là ngoài ý muốn, nhưng ai biết được nội tình bên trong thế nào. Cần phải thận trọng mà đối đãi. Cách chương.